Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào cũng là ngắm không đủ. Ông xã à, cậu xin tha thứ cho em đi mà. Lâm Khả Nhi mềm mại ra tiếng, ánh mắt e lệ, ánh mắt như là có nước, cái miệng nhỏ nhắn thoáng trôi lên nũng nịu, giống như một tiểu tiên giới tràn đầy mê hoặc. Đường Trá cười lớn giơ eo, liều mạng mà xông lên. Thả em ra là có thể, nhưng phải chờ anh thỏa mãn rồi lại nói đi. Nói xong, liền bắt đầu một cuộc truy đuổi 10 phần công kích. Nhất thời núi rung địa chấn, cả căn phòng đều theo xoay tròn, ở bên trong kịch liệt khiến độ ấm của gian phòng gia tăng mấy chục độ. Được Đường Trá yêu thương như vậy, Lâm Khả Nhi cảm thấy thật là vui vẻ. Ngày ngày cô núp ở trong rừng cây nhỏ sau quân viên trường học, nằm ở trên sân cỏ nhìn điện thoại di động mà trên mặt nở ra nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Chỉ thấy trên màn ảnh là gương mặt tuấn tú thành phục của Đường Trá đang làm việc. Anh thật là mê người, khiến cho Lâm Khả Nhi cần phải nghe dạy. Cô hướng về phía màn hình ấn lên một nụ hôn cười hì hì nói. Anh Trá à, bộ dáng của anh thật là tuyệt, quả thực làm em vô cùng yêu thích. Em muốn đem anh bỏ vào trong công hình đặt ở đầu giường của em đó. Điện thoại không một chút phản ứng, giống như không biết Tiểu Khả Nhi đang gọi cho anh ta. Đây là chuyện gì vậy chứ? Lâm Khả Nhi lật người trốn lên sân cỏ, nâng điện thoại lên rồi hạ hề nhếch khóe miệng. Em phải làm thế nào bây giờ? Không thể mọi lúc mọi nơi được gặp và nhìn thấy anh, cho nên chỉ có thể cài chức năng camera ở trên laptop để có thể nhìn thấy anh trai như vậy thôi nha. Lâm Khả Nhi, em lại cúp cua rồi. Một âm thanh quen thuộc không vui ở bên tai của Lâm Khả Nhi vang lên. Lâm Khả Nhi sợ thiếu chút nữa thì vứt bỏ điện thoại trong tay, nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi áo, vẻ mặt nịnh nọt cất tiếng nói. Hoàng tử tôn kính à, em rất là ngoan, anh không nên đi mật báo nha. Nếu em ngoan ngoãn đi học, anh làm gì cần phải mật báo chứ? Lý Tư Đặc dùng sức và rối mái tóc dài của Lâm Khả Nhi những mày mà hỏi ngược lại. Những thứ đó, 800 năm trước em đã sớm học được rồi, còn cần thầy ấy phải dạy sao chứ? Lâm Khả Nhi kinh thường bĩu môi, lão giáo sư không bằng mẹ cô. Cô cũng không muốn lãng phí thời gian của mình để mà ở trên lớp nghe ông ta rằng. Thay vào đó, cảm thấy là có hứng thú với sân cỏ mà thưởng thức anh Trá nhiều hơn. Vừa nghĩ tới anh Trá thì trên mặt của cô lại lộ ra nụ cười. Không biết anh Trá có nhớ cô hay không nhỉ, còn cô thì nhớ anh vô cùng, mới trốn tiết học mà lén lén chạy đến nơi này để mà nhìn anh. Vậy em trốn tiết của anh tại sao cũng không xin phép chứ? Lý Tư Đặc bất mãn hách mày lên mà chất vấn Lâm Khả Nhi. Khi anh ta ở trong phòng học không thấy Lâm Khả Nhi thì trong lòng cảm giác vô cùng mất mát. Không có cô ở đây, giảng bài cũng cảm thấy rất là nhàm chán. Vừa nghĩ tới chuyện buổi sáng thì khuôn mặt của Lâm Khả Nhi lập tức hồng lên. Đều là do anh Trá sáng sớm lại ăn cô, hại tới cô đi học trễ. Cô lắp bắp nói, Em tới chậm không được hay sao? Ai kêu anh dạy ở tiết thứ nhất chứ? Vậy đến tiết thứ ba em không được trốn, cần phải trình diện. Nếu ngày nào anh không thấy em thì anh sẽ cho em rớt đó. Lý Tư Đặc chống nạnh hung hăng mà nhìn chăm chăm Lâm Khả Nhi, trong ánh mắt tràn đầy khí phách, không cho phép Lâm Khả Nhi phản kháng. Thôi được rồi, em đi học là được chứ gì, hùng dữ như vậy để mà làm gì chứ? Lâm Khả Nhi đáng thương mà nhìn Lý Tư Đặc. Bàn tay Lý Tư Đặc lộ ra, dùng sức đặt ở trên mặt của Lâm Khả Nhi mà hài hước nói. Ai bảo em là vợ của Phi Phi thôi, anh không hùng dữ với em thì hùng dữ với ai hả? Người ta chính là tuyệt thế mỹ nữ, mới không phải là vợ của Phi Phi thôi. Muốn tìm Phi Phi cái thì anh đi mà tìm lấy đi. Lâm Khả Nhi xoa xoa con mặt nhỏ nhắn của mình đang bị nắm đau để mà bất mãn kháng nghị. Anh đã tìm được, Phi Phi cái chính là em, Lâm Khả Nhi. Lý Tư Đặc đột nhiên đụng ngã Lâm Khả Nhi, rồi bá đạo nuốt trọn cái miệng nhỏ nhắn của cô. Lâm Khả Nhi mở cái miệng hung hăng cắn, đem môi của Lý Tư Đặc cắn cho chảy máu. Vương Tử Điện Hạ đành phải ảo não bưng Lâm Khả Nhi ra. Một nụ hôn cũng không chịu cho anh. Tiểu Khả Nhi à, em quả thật là keo kiệt mà. Lâm Khả Nhi đấm một quyền vào ngực của Lý Tư Đặc hung tợn cất lời. Nụ hôn của em cũng không phải là dành cho anh, chỉ là để dành cho anh Trá mà thôi. Một mực căng căng sao? Lý Tư Đặc hừ lạnh một tiếng, rồi kéo Lâm Khả Nhi nói với cô. Đi, anh dẫn em đi đua xe. Đua xe ư? Quá tuyệt vời rồi nhá. Lâm Khả Nhi hưng phấn gật đầu. Đã rất lâu rồi không có cùng Phí Phí Thối đi ra ngoài điên khùng. Cô thật là rất muốn. Rồi hai người trẻ tuổi cầm tay nhau chạy ra sân trường, nhảy lên chiếc xe thể thao mới tinh của Lý Tư Đặc mà bay đi. Đang làm việc, Đường Trá đột nhiên nhướng mày, theo bản năng nhìn laptop trước mặt một cái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net